Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 262, tân cảm xúc. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Như hè nóng bức, thời tiết đột chuyển thành sương lạnh, khí hậu thình lình xảy ra thay đổi, làm Zephyr bất chấp thương cảm, mạnh mẽ thoát ly lôi thôi trạng thái, ngược lại để lộ ra dĩ vãng biểu tình. Nghiêm túc, Saido chậm rãi mở huyết hồng hai tròng mắt, như nhiễm hồng kiểu nguyệt giống nhau, thẩm thấu ra lệnh nhân tâm giật mình hồng lượng. Hồng là đỏ tươi hồng, lượng cùng ánh sáng tương phản, là máu ngăm đen ánh sáng làm nổi bật ra lượng. Zephyr ở trước tiên, liền phát hiện không thích hợp. Đối với Saido thập phần hiểu biết, hắn biết, cái này ánh mắt cũng không phải đứa bé kia ánh mắt. Dĩ vãng hắn cho dù áp dụng làm việc thủ đoạn sắc bén, nhưng cho người ta cảm giác lại như là cố tình, mà hiện tại còn lại là hoàn toàn mất đi cảm tình. Bá đạo đạm mạc tâm thần, loại này cảm tình Zephyr cũng không xa lạ. Hắn từng ở đảm nhiệm hải quân đại tướng chấp hành nhiệm vụ khi thường xuyên gặp được, nhưng phần lớn là ở quý tộc, cũng hoặc là ngũ lão tinh trên người cảm nhận được quá. Quý tộc tuy rằng phần lớn số đều là sâu mọt, nhưng mà rồi lại như vậy một ít người là đứng bọn họ phía trên. Đối với trên người tiền tài, thậm chí còn chung quanh hết thảy đều cảm thấy đạm bạc. Bởi vì bọn họ sớm đã có được hết thảy, đối hết thảy cũng cảm thấy buồn ngủ. Ở bọn họ trong mắt, sinh mệnh cũng hoặc là mặt khác, chỉ là cân nhắc ích lợi chừng mực, hết thảy hành động chỉ bằng yêu thích hoặc là trong lòng cọc tiêu. Những người này mới là chân chính quý tộc, cũng là thế giới này chân chính thống trị giả. Zephyr cũng không minh bạch Saido như thế nào sẽ có như vậy tình cảm, nhưng là hắn cũng không muốn cho học sinh biến thành người như vậy. Liền ở Zephyr muốn áp dụng hành động thời điểm, Saido động, lại một lần khép kín đôi mắt, sau đó mở, đã có thể đôi mắt như vậy lúc đóng lúc mở động tác, lại làm quỷ dị không khí giây lát lướt qua, đột ngột trình độ làm Zephyr nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng. Saido chậm rãi thu hồi khóe miệng liệt cười, lắc lắc đầu nói, không có, vừa rồi cảm xúc nhất thời mất khống chế mà thôi. Zephyr không có tin tưởng, khá vậy không có truy vấn. Zephyr lão sư, có thể cùng ta kỹ càng tỉ mỉ mà nói hạ trải qua sao? Saido bình tĩnh hỏi. Zephyr lại lần nữa dương mắt nhìn Saido liếc mắt một cái. Thái độ này đã xưng không thượng chuyển biến, quả thực chính là từ đầu điên đảo đến đuôi. Đến tột cùng là cái gì biến cố đã xảy ra như vậy thay đổi? Giờ phút này Saido bình tĩnh đến làm hắn có chút sợ hãi. Hài tử biết khóc, có nại uống. Những lời này kỳ thật trái lại chính là nói, làm trưởng bối chú ý đến hài tử tư tưởng, liền có thể biết bọn họ muốn chút cái gì. Nếu nói, phía trước Saido nôn nóng, hoảng loạn, không dám tin tưởng cảm xúc biểu lộ ra tới, làm Zephyr biết này tâm lý biến hóa, thậm chí còn lúc sau chuyển biến, đạm mạc cũng có thể đủ nhìn ra hắn tâm lý biến hóa. Nhưng mà hiện tại hắn thế nhưng một đinh điểm đều nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa. Zephyr lão sư, làm sao vậy? Saido bình đạm hỏi, có thể cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói trải qua sao? Ân, có thể, lấy, Zephyr nói, tuy nói rằng tố này đó sẽ làm hắn nhớ lại không tốt hồi ức, nhưng so với đã phát sinh quá sự tình, hắn càng lo lắng chính là còn chưa phát sinh sự tình. Saido, hắn đến tột cùng làm sao vậy? Zephyr chậm rãi ngồi xuống, đem sự tình trải qua nói một lần. Ý của ngươi là nói, lúc này đây ở trong chiến đấu ước chừng thiệt hại một nửa tả hữu học sinh, ngươi cũng thành công đánh lui đối thủ. Saido nói, đồng thời còn nhìn mắt Zephyr vốn dĩ hẳn là đoạn rớt cánh tay vị trí. Giờ phút này cánh tay như cũ tồn tại. Ân, bởi vì ngươi nhắc nhở, ở chiến đấu thời điểm ta không có đại ý, Nhưng mà cho dù như vậy, ta còn là giữ không nổi học sinh. Jeffer nói, đang nói lời này khi có vẻ có chút trầm trọng. Hắn chung quy vẫn là quá mức với tự đại. Nếu hắn còn có thể càng tiểu tâm chút, bình thường không có lơi lỏng rèn luyện nói, kết quả liền sẽ không như thế. Như vậy có thể cho ta miêu tả một chút càng kỹ càng tỉ mỉ nội dung sao? Bao gồm hải vực, tập kích thời gian, kẻ tập kích năng lực, chung quanh hư hao, cùng với thiệt hại những người đó tử vong phương thức. Saido đạm mạc mà từng câu hỏi, cái này làm cho Zephyr lại một lần cảm nhận được dị thường. Lúc này đây kêu ngươi trở về thật là đúng rồi. Zephyr nói, nếu không cho ngươi trở về, cũng không biết ngươi đã xuất hiện lớn như vậy vấn đề. Saido dương mắt, hắn cảm xúc cũng không có bất luận cái gì dao động. Ta chỉ là bằng thỏa đáng phương thức phân tích, hơn nữa đem cảm xúc bằng thỏa đáng phương thức bào trừ bỏ. Zephyr giận dữ hét, đem đồng bọn, đem bằng hữu, dùng thiệt hại những người đó tới hình dung. Này vẫn là ngươi sao? Người sở dĩ là người, đúng là bởi vì có này đó phức tạp cảm xúc, sẽ bởi vì cảm xúc mà thay đổi, sẽ bởi vì cảm xúc mà làm ra hành động, đem cảm xúc bào trừ. Nhất thỏa đáng, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Saido não nội tự hỏi phân tích ra Zephyr kích động nguyên nhân. Nhưng là giờ phút này hắn lại chưa lý giải này đó cảm xúc. Bởi vì chính như hắn theo như lời, giờ phút này hắn không có cảm xúc, vừa không là bản tôn phức tạp cảm xúc, cũng không phải tàn ngược cảm xúc, mà là không có bất luận cái gì cảm xúc cảm xúc. Đây là Saido loại thứ ba cảm xúc, ở vừa rồi cảm xúc kích động thời điểm, não vực vì tự mình bảo hộ mà nảy sinh ra loại thứ ba cảm xúc. Cảm xúc sao? Saido đạm mạc mà nói. Theo phân tích, cảm xúc là nhiễu loạn một người bình thường hành động nguyên nhân. Bào trừ hắn về sau, người có thể không chịu quấy nhiễu tiến hành hành động, ở hiệu suất cùng chuẩn xác độ thượng không thể nghi ngờ có thể tăng lên rất nhiều. Hơn nữa cũng giảm bớt sai lầm khả năng tính. Người tại hành động khi rất lớn một bộ phận hành động sẽ căn cứ tình cảm làm ra thay đổi. Tỷ như nói, ở biết rõ nào đó rau dưa củ bị dinh dưỡng thời điểm, lại bởi vì thỏa mãn vị cảm xúc mà lựa chọn thịt loại. Lại tỷ như ở phẫn nộ cảm xúc hạ, thường xuyên sẽ làm ra một ít vô pháp khống chế sự tình. Mà bào trừ bỏ này đó, vô tình với đem tự thân hóa làm hiệu suất cao máy móc, đem tự thân tài năng phát huy ra tới, đồng thời cũng sẽ không bởi vì cảm xúc mà ảnh hưởng phán đoán. Đây là Saido giờ phút này ý tưởng. Phanh, Zephyr bám vào Busosoku khi phách nắm tay tại đây một khắc đột nhiên chém ra. Cho dù trên người còn chưa khôi phục thương cũng không thể làm hắn ức chế trụ tức giận. Nhưng mà ở Zephyr chém ra nắm tay thời điểm, Saido cũng lấy tốc độ kinh người giơ lên mộc nhận, chặn này một kích, thân thể tự nhiên về phía sau đi vòng quanh, đồng thời não nội bằng mau tính toán đem dư thừa lực lượng tan đi. Saido nhàn nhạt mà phân tích nói, Zephyr lão sư, sau khi nghe xong vừa rồi câu nói kia sau, công kích khả năng tính 70%. Trách cứ khả năng tính 20%, sắc mặt không tốt không có bất luận cái gì hành động khả năng tính 9%, mặt khác khả năng tính 1%, cái này phản ứng tốc độ, so dĩ vãng càng lệnh người cảm thấy sợ hãi. Nếu là ban đầu trạng thái Saido, gặp được tình huống như vậy, chắc chắn bởi vì Zephyr công kích mà cảm thấy chần chờ. Không hề nghi ngờ cái này trần chờ sẽ khiến cho hắn bị Zephyr đánh bay. Nhưng mà giờ phút này Saido lại không có này đó dư thừa cảm xúc. Đối phương công kích lại đây. Như vậy hắn não nội liền chỉ có một đáp án. Phòng ngự, thân thể bằng mau tốc độ làm ra thỏa đáng nhất phản ứng. Zephyr lão sư, kiến nghị ngươi không cần sử dụng cánh tay trái. Cánh tay trái thương thế so cánh tay phải còn muốn trọng thượng vài phần. Vận dụng còn có tăng lên miệng vết thương không nói. Cũng không có gì lực lượng.